Vô địch kiếm vực, chương 1086, 1086, vũ bảng 21 phong khinh ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở riêng, nghe được Lý lão quải lời mà nói. Trong chàng một mảnh xôn xao, Bạch Lộc Thư viện sở dĩ hay là kim cương giai thế lực. Là vì pháp phái cùng nho phái tuy nhiên nội chiến, nhưng là nếu như gặp được kẻ thù bên ngoài lúc, hai phái hay là sẽ liên thủ. Cũng chính là bởi vì như thế. Bởi vậy, Bạch Lộc Thư viện hay là Bạch Lộc Thư viện, nó hay là kim cương giai thế lực, bất kể là pháp phái hay là nho phái, cũng đều minh bạch đạo lý này. Bởi vậy, tuy nhiên hai phái thường xuyên giận dỗi, nhưng cũng sẽ không làm cho không cách nào thu thập. Đại cục làm trọng, hơn 1000 năm đến nay, tựu tính ra hiện tại đại mâu thuẫn, nhưng là tại dùng cái này trụ cột điều kiện tiên quyết. Bạch Lộc Thư viện đều không đến mức náo phân liệt, nhưng là hiện tại, pháp phái lại muốn đưa ra ở riêng. Ở riêng, cũng tự ngoài ý muốn lấy, từng đã là trung thổ thần châu thứ nhất viện, sắp thành là lịch sử. Bạch Lộc Thư viện, thế gian tại không Bạch Lộc Thư viện rồi. Xem lễ trên đài, Hàn Dũ khẽ lắc đầu. Một khi ở riêng, Bạch Lộc Thư viện tự cũng không tại lúc trước Bạch Lộc Thư viện. Thậm chí gây chuyện không tốt, còn có thể té bạch kim giai thế lực. Một bên, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Hắn đi đến một bên, xếp bằng ở đấy, bắt đầu chữa thương. Đây là Bạch Lộc Thư viện sự tình. Hắn không có tư cách nhúng tay, cũng không muốn nhúng tay. Xa xa, Tô Sĩ Hà nhìn xem Lý lão quải hồi lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu, nói, kỳ thật, ta nho phái cũng sớm đã đoán được ngày hôm nay sẽ tới ra. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi vào hôm nay tự nói ra rồi. Ngươi đã dám đưa ra ở riêng. Có lẽ ngươi pháp phái những cái kia lão tổ đã đáp ứng, hoặc hứa chấp nhận chuyện này. Cho nên, việc này đã thành kết cục đã định. Nói đến đây, Tô Sĩ Hà trong mắt hiện lên một vòng phức tạp. Nói, ta nho phái vô năng, cuối cùng không có thể ngăn cản thư viện phân liệt, thẹn với tiêu viện trưởng A Hát, nên đến cuối cùng là muốn tới đây. Đúng lúc này, một gã áo bào trắng lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Áo bào trắng lão giả trên mặt che kín nếp nhăn, già nua đáng sợ, mà lại mang theo bệnh trạng tái nhợt, phảng phất được cái gì quái bệnh. Tiêu sư, nhìn thấy áo bào trắng lão giả, Tô Sĩ Hà vội vàng nghênh đón, nói, ngài như thế nào đi ra, đều muốn ở riêng rồi, ta còn có thể tiếp tục co đầu rút cổ bắt đầu sao? Áo bào trắng lão giả khoát tay áo, sau đó ánh mắt nhìn hướng một bên bàn ngồi dưới đất Dương Diệp, nói, ngươi tự là Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tiền bối là, lão phu Tiêu Biệt Ly, Bạch Lộc Thư viện trên danh nghĩa viện trưởng. Áo bào trắng lão giả mỉm cười, nói, người rất không tồi. Nói xong, Tiêu Biệt Ly quay người nhìn về phía Lý lão quải, nói, đã muốn ở riêng, vậy thì nói cái nhà này phải như thế nào phân a, các ngươi nho phái. Ly khai bạch lộ giới, Lý lão quải nhạt âm thanh nói, chuyện cười, dựa vào cái gì? Tiêu Biệt Ly còn không nói chuyện. Cái kia Tô Sĩ Hà cả giận nói, dựa vào cái gì không phải các ngươi pháp phái ly khai bạch lộ giới? Những năm gần đây này, ta nho phái ngươi pháp phái khắp nơi nhường nhịn, đây là vì rồi đại cục. Ngươi đừng tưởng rằng là ta nho phái sợ ngươi pháp phái. Đúng đấy, dựa vào cái gì ta nho phái ly khai bạch lộ giới? Dựa vào cái gì? Bọn hắn pháp phái người, lão tử đã sớm xem không sướng rồi. Đáng lo tự tranh tài một trận chiến. Cái này pháp phái quả nhiên là dụng tâm ngoan độc A Hát. Vậy mà muốn ta nho phái đuổi ra bạch lộ giới. Không có bạch lộ giới làm căn cơ, ta nho phái chẳng phải là liền một cái bạch kim giai thế lực đều không bằng. Đệ tử chờ lệnh cùng pháp phái quyết nhất tử chiến. Đệ tử chờ lệnh, chấm, trong tràng, vô số nho phái đệ tử thanh âm vang lên. Bạch lộ giới là nhà của bọn hắn. Cái này pháp phái muốn đưa bọn chúng đuổi đi ra, bọn hắn làm sao có thể đáp ứng? Tiêu Biệt Ly thản nhiên nhìn liếc Lý lão quải, nói, Người cũng thấy đấy. Lý lão quải nhẹ cười cười. Nói, người nho phái không muốn rời đi bạch lộ giới. Mà ta pháp phái cũng không muốn ly khai bạch lộ giới. Nếu như chúng ta song phương giao chiến, cái kia cuối cùng tự tính toán thắng, cũng là thắng thảm. Hơn nữa bạch lộ giới chỉ sợ cũng phải phá thành mảnh nhỏ. Cho nên, ta có một đề nghị. Đó chính là chúng ta song phương tỉ thí một chút. Người nào thắng, ai ở lại bạch lộ giới. Ai thua rồi, ai ly khai bạch lộ giới. Như thế nào? Tiêu Biệt Ly nhìn xem Lý Quải Lão hồi lâu. Sau đó nói, không nên đi đến nước này. Lý Lão Quải nói, Tiêu Viện Trưởng, người nói, chúng ta không đi đến một bước này, còn có thể đi một bước kia. Tiếp tục như vậy xuống dưới, đối với ngươi nho phái cùng ta pháp phái đều không có lợi. Bởi vì mọi người cùng một chỗ, sớm muộn có một ngày sẽ phát sinh không cách nào điều tiết mâu thuẫn. Khi đó, khả năng nho phái cùng pháp phái đều muốn không còn tồn tại. Cùng chia đều ra, đối với ngươi nho phái cùng ta pháp phái đều tốt. Tiêu Biệt Ly trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng thở dài, nói, cũng thế, cường hành cùng một chỗ, luôn luôn một ngày sẽ như cùng núi lửa bộc phát. Người nói tỉ thí, là chúng ta những lão gia hỏa này nhiều lần, so, hay là những, này tiểu nhân, thư viện là tương lai những tiểu tử này đấy. Cho nên, tự nhiên là do chính bọn hắn đến quyết định bọn hắn tương lai của mình. Lý lão quải nhạt âm thanh nói. Tiêu Biệt Ly nhẹ cười cười. Nói, tỉ thí, tự nhiên không có vấn đề đấy. Chỉ là, người pháp phái tác phong. Ta nho phái thật sự không dám lấy lòng. Ta cũng không muốn đợi tí nữa cùng các ngươi cãi cọ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý lão quải cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi sợ ta pháp phái chơi xấu. Ta pháp phái đồng dạng sợ ngươi nho phái chơi xấu. Đã chúng ta song phương đều không tin đảm nhiệm song phương. Cái này dạng ok. Ngươi nho phái tất cả mọi người cùng ta pháp phái tất cả mọi người thể dùng linh hồn thề. Ai như chơi xấu, ngày sau chắc chắn thần hồn câu diệt. Như thế nào? Linh hồn thề, nghe được Lý lão quải lời mà nói. Trong chàng tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Đặc biệt là nho phái bọn người. Linh hồn thề là thuộc về một loại phi thường ước hẹn bó lực lời thề. Vi phạm với lời thề, ngày sau có thể hay không thần hồn câu diệt không nhất định. Nhưng lại tuyệt đối sẽ sinh sôi tâm ma. Bình thường cũng may, mà một khi tại xung kích thánh giả thời điểm có tâm ma. Đặc biệt là vi phạm với dùng linh hồn thề lời thề mà sinh sôi tâm ma. Đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Mà đã trở thành thánh cái kia chút ít cường giả muốn so với cái kia còn không có thành thánh người càng thêm sợ hãi cái này linh hồn lời thề. Bởi vì bọn hắn phi thường tinh tường tâm ma đáng sợ. Nó sẽ như cùng ác mộng đồng dạng. Không giây phút nào quấn quýt lấy ngươi. Cho nên, cơ hồ không có người sẽ đơn giản đi dùng linh hồn đến thề. Tô Sĩ Hà đi đến Tiêu Biệt Ly bên cạnh. Huyền khí truyền âm, Tiêu Sư. Việc này có chút quỷ dị. Cần cẩn thận. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lý lão quải. Nói, xem ra, người pháp phái là tin tưởng 10 phần. Một ván định thắng bại. Người thắng, ở lại bạch lộ giới. Người thua, ly khai bạch lộ giới. Hơn nữa không được tại dùng bạch lộc thư viện danh hào. Lý lão quải nhạt âm thanh nói. Tiêu viện trưởng. So hay là không thể so với? Cho câu nói a, so. Theo chân bọn họ so. Chúng ta có phong học trưởng. Tại sao phải sợ bọn hắn làm cái gì? Đúng đấy. Phong học trưởng một người. Cũng đủ để thiêu bọn hắn pháp phái toàn bộ. Tiêu viện trưởng. Theo chân bọn họ so. Là thời điểm giáo huấn một chút bọn hắn pháp phái những. Này cuồng vọng ra hỏa rồi. Cái này phong học trưởng là ai? Một bên, Dương Diệp hỏi cái kia chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn Phương Vân. Nghe vậy, Phương Vân trong mắt hiện lên một vòng cuồng nhiệt cùng sùng bái. Ta Bạch Lộc Thư Viện một đời tuổi trẻ tối cường giả. Đồng thời, hắn càng là tại Vũ Bảng Thượng bài danh 21. Đây là một năm trước chiến tích, Hắn hiện tại, có lẽ có thể tiến 20 rồi. Ở trước mặt hắn, pháp phái một đời tuổi trẻ đều là cặn bã cặn bã. 21, Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Hắn không biết vũ bảng thượng những người kia đến tột cùng có nhiều yêu nghiệt. Bất quá trước kia cái kia quân hoa lạc thực lực ngược lại là rất tốt. Nếu như An Nam Tĩnh không phải thả ra rồi tuyệt chiêu, chỉ sợ đều không làm gì được đối phương. Mà cái kia quân hoa lạc mới sắp xếp 39. Có thể tưởng tượng, thứ hạng này 21 là kinh khủng cỡ nào. Chỉ là lại để cho Dương Diệp khó hiểu chính là, cái này pháp phái đã biết đạo nho phái bên này có mạnh như vậy tồn tại. Vậy tại sao còn phải đưa ra loại này tỉ thí? Cái này Lý lão quải tuy nhiên vô sỉ đi một tí, nhưng cũng không ngốc a hát. Có âm mưu, Dương Diệp nhìn thoáng qua Lý lão quải cùng pháp phái bọn người. Cái này pháp phái tuyệt đối với có âm mưu. Tiêu Biệt Ly cùng Tô Sĩ Hà nhướng mày lên. Hai người bọn họ cũng không ngốc. Pháp phái đột nhiên làm khó dễ. Lại biết rõ nho phái có siêu cấp yêu nghiệt dưới tình huống còn đưa ra loại này tỉ thí. Dùng đầu ngón chân muốn cũng biết đối phương khẳng định có âm mưu. So hay là không thể so với. Lý lão quải lại nói. Nếu như các ngươi không thể so với. Chúng ta đây hai phái cũng chỉ có chính thức tranh tài một hồi rồi. Toàn diện khai chiến. Tiêu Biệt Ly sắc mặt trầm xuống. Hồi lâu, hắn nói. Đã ngươi pháp phái nếu so với. Vậy thì so a, một ván định thắng bại. Lý lão quải khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nói, đã như vậy, cái kia mọi người hiện tại mà bắt đầu thề a, ta tới trước. Ta dùng linh hồn thề. Nếu như đợi tí nữa trận đấu chấm dứt, ta không tuân thủ trận đấu kết quả. Ta Lý lão quải ngay sau chắc chắn thần hồn câu diệt. Chọn đời không được luân hồi. Phát xong thề, Lý lão quải nhìn về phía Tiêu Biệt Ly bọn người. Nói. Nên các ngươi rồi. Tiêu Biệt Ly cùng Tô Sĩ Hà trầm ngâm một lát, sau đó cũng bắt đầu thề. Cứ như vậy, trong chàng sở hữu tất cả pháp phái cùng nho phái người cũng bắt đầu dùng linh hồn thề. Này, cái này Bạch Lộc Thư Viện nội đấu đã bắt đầu. Chúng ta làm sao bây giờ? Dương Diệp bên cạnh, Hư Vô Thần trầm giọng nói. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, xem trước một chút a. Hiện tại chúng ta vô luận như thế nào cũng là không thể nào ly khai đây. Hiện tại ly khai, vừa vặn cho cái kia lão cẩu lấy cớ xuất thủ đối phó chúng ta. Hư Vô Thần nhẹ gật đầu. Nói, ta cũng muốn nhìn một chút cái này pháp phái đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. 15 về sau, tất cả mọi người thề hoàn tất. Hiện tại bắt đầu, Lý Quải lão nói, ta nho phái muốn phái người. Ngươi có lẽ đã rõ ràng, mà ngươi như thế tự tin, có lẽ đối với chính mình muốn phái ra người phi thường có lòng tin. Ra, cho ta xem, người pháp phái lại xảy ra điều gì thiên tài. Tiêu Biệt Ly nói, ha ha, đã nghe chưa, đã Tiêu viện trưởng muốn gặp ngươi, cái kia còn không ra. Lý Quải lão tiếng cười to ở giữa sân vang lên, Lý Quải lão thanh âm rơi xuống. Một đạo thanh mang tự phía chân trời đánh úp lại. Rất nhanh, một gã cầm trong tay màu xanh ngọc tiêu thanh sam nam tử xuất hiện ở trong tràng. Phong Khinh Ý, nhìn thấy người này nam tử, nho phái tất cả mọi người sửng sốt. Sau một khắc, nho phái tất cả mọi người sắc mặt đều cực kỳ khó nhìn lại. Thanh sam nam tử hai mắt khép hờ. Nói, nho phái, trừ Tiêu viện trưởng bên ngoài. Mặc kệ người phương nào đều có thể ra. Không hạn nhân số. Cách chương.